phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 34, góc truyện audio.com. Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày tốt là mùng 9 tháng 9. Còn 5 tháng nữa, và sau ngày ngũ quốc đại điển 3 năm một lần vào tháng 8. Hôm nay cũng sau ngày cung yến gần một tháng rồi. Ba chân bảo trai và vạn bảo đường, Vũ Y Phường đã đi vào quỹ đạo. Kinh thành thứ không thiếu nhất là chính là người quyền quý. Các mệnh phụ cho đến tiểu thư khuê phòng, ngay cả cung phi cũng tìm người đến mua y phục và trang sức. Chân bảo trai và Vũ Y Phường hàng cung không đủ cầu a hát. Còn riêng vạn bảo đường Nhược Ly muốn bán các vật phẩm quý giá và tổ chức đấu giá hội. Lãnh Thế Tuyệt đã điều lãnh nhị và lãnh ngũ về, còn lãnh tam vẫn còn ở biên quan. Lãnh nhất phụ trách ám vệ bảo vệ lãnh Thế Tuyệt, lãnh nhị phụ trách kinh doanh các sản nghiệp của lãnh Thế Tuyệt. Lãnh tam là tướng quân, phụ trách luyện binh và lãnh đạo quân đội, lãnh tứ phụ trách tìm hiểu thông tin thu thập tình báo, lãnh ngũ phụ trách việc lớn nhỏ trong vương phủ và biệt viện. Hiện tại lãnh Thế Tuyệt đã giao toàn bộ sản nghiệp của hắn cho Nhược Ly. Lãnh nhị vẫn như cũ quản lý luôn cả ba nơi Nhược Ly mới mở. Ba nơi kinh doanh đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Nhược Ly âm thầm thu mua trà lâu, khách điếm, còn mở một kỷ viện gọi là Mỹ Nhân Lâu, chuyên thu thập tin tức và huấn luyện thủ hạ. Nàng phải chuẩn bị sẵn. Hiện giờ nhìn như sóng yên gió lặng nhưng chỉ là êm đềm trước cơn bão lớn mà thôi. Giờ mọi chuyện đâu đã vào đó hết, chỉ chờ lãnh tứ trở về. Lúc vừa trở về kinh thành, lãnh tứ đã đi điều tra chuyện thánh độc giáo rồi, giờ đã một tháng chắc sẽ có kết quả. Nàng và lãnh Thế Tuyệt đoán rằng Chiêu Phi cũng có phần trong chuyện này. Theo ý này suy đoán ra có thể Phượng Chiếu Quốc Chủ là người đứng sau lưng của Thái Hậu. Muốn giết lãnh Thế Tuyệt có thể là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh của nhị vương gia lãnh Phi Vân. Bọn họ đã ra hiệp nghị gì đó nên Phượng Chiếu Quốc Chủ mới giúp bà ta, hay còn nguyên nhân khác tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Còn về Phượng gia, Nhược Ly cũng đã phái người âm thầm thâm nhập vào tam đại thế gia còn lại. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì, dù sao chuyện đó đã gần 10 năm rồi. Điều cần làm trước mắt là tăng thực lực, tạo thế lực cho riêng mình để ứng phó với bất kỳ thế lực nào. Quận chúa, Trần Tiểu Thư đến rồi, mời nàng vào đi. Thi Thi ra mắt quận chúa phúc thân thi lễ với Nhược Ly. Được rồi, không cần phải như vậy đâu. Đứng lên trước đi, thật không dám, không biết quận chúa hôm nay triệu kiến Thi Thi có chuyện gì sao? Thần sắc e dè hỏi, không có chuyện gì, chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Dù sao đã gặp mặt trước đó ta nghĩ nói chuyện sẽ dễ hơn. Thi Thi thật vinh hạnh vì quận chúa còn nhớ tới. Đừng khách sáo nữa, dù sao ta không có bằng hữu. Hay là chúng ta kết làm bằng hữu đi. Nhược Ly cảm thấy cô gái này cũng không xấu xa. Với lại về sau cũng ở kinh thành kết giao vài người bạn sẽ vui hơn. À hát, Thi Thi thật không dám, nàng không nghĩ quận chúa lại muốn làm bằng hữu với nàng. Ngươi chê ta sao? Thi Thi nào dám, hảo, nếu đã như vậy từ này ngươi là bằng hữu với ta. Cứ gọi ta Nhược Ly là được. Thấy ý nàng đã quyết nên Thi Thi cũng không dám nói nữa. Thi Thi, hay là chúng ta đi dạo một chút sau đó đến Bát Tiên Lâu dùng cơm trưa? Thế nào, mấy ngày trước lãnh Thế Tuyệt dẫn nàng đến Bát Tiên Lâu dùng cơm. Đồ ăn ở đó quả thật rất ngon, nhưng mà ai đó lại không cho nàng ra ngoài một mình. Ngay cả cửa tiệm hoặc sản nghiệp cũng là lãnh nhị quản hết. Trừ những lúc giải quyết công việc phải cải nam trang mới đi ra ngoài, hầu như là ngốc ở vương phủ. Cũng là ai đó bá đạo ra ngoài phải mang hắn theo. Nếu không có hắn thì những lúc cần thiết bắt buộc giả trai mới được đi. Tiểu Liên, chuẩn bị xe ngựa Bát Tiên Lâu. Nhã Gian lầu 2, tam đệ, thật lâu bốn huynh đệ mới được ngồi cùng bàn như vậy. Ta kính đệ một ly, thái tử tươi cười nói. Đúng vậy a hát, thật lâu lắm rồi mọi người mới chung một bàn a hát, đệ cũng kính tam ca một ly. Tứ vương gia lãnh hiên cũng cao hứng lên tiếng. Nếu tam đệ không vì tránh phụ hoàng ban hôn mà đi biên quan nhiều năm,